Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, Dạ Xoa Vương ra gia chủ làm. Lò đốt xác bên trong. Không, Thái Dương chân hỏa biển lửa bên trong. Vương Khả khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương. Dương mắt nhìn trước mắt mênh mông biển lửa. Tìm ra chủ lệnh, làm sao tìm được? Đây không phải muốn giết ta sao? Tiếp tục đi vào trong. Hàn Băng Thần Trùng Vương bản thân đều khó bảo toàn, huống chi che chở ta. Đến lúc đó chỉ cần mình vừa tiếp xúc những cái này hoang dã Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt liền bị bản thân chọc chân nguyên hấp thu. Sau đó hỏa táng phi thăng. Mặt đen lên nhìn xem đại dương bao la biển lửa. Vương Khả trầm giọng nói. Thôi, gia chủ này làm là đừng nghĩ. Lão lạnh, chúng ta vẫn là rút đi à. Về phần Khương Bính Đăng cơ, ta còn muốn những biện pháp khác. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương lắc đầu. Lão lạnh, cái này trong hỏa hoạn tâm, chính ngươi cũng chưa chắc chịu được à. Ngươi vừa rồi thẳng tắp đi tìm cái kia trái cây. Nói rõ, cái kia trái cây ở hỏa diễm nhất tụ tập địa phương. Hướng bên trong đi, ngươi chỉ sợ đều chịu không được à. Vương Khả lo lắng nói. Ùng ục ục, ngươi còn muốn thử. Chậm rãi đi, từ từ suy nghĩ biện pháp. Vương Khả trợn mắt nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương kiên trì. Thôi, ta trước bồi ngươi tìm tiếp đường a. Vương Khả nói ra. Cứ như vậy, Vương Khả mang theo Hàn Băng Thần Trùng Vương ở ngoại vi quấn một vòng. Không tìm được cái gì lệnh bài, mà càng đi biển lửa chỗ sâu, Hàn Băng Thần Trùng Vương càng là bị áp chế. Không được, gia chủ lệnh cũng tại chỗ sâu. Người cái quả này cũng tại chỗ sâu. Ăn không được a. Vương Khả lo lắng nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương vội vàng sao động không ngừng. Lão lạnh, ta lần sau sẽ giúp người nghĩ biện pháp. Trong này hỏa diễm, tựa như là lưu động. Coi như ở ngoại vi, có lúc cũng sẽ có đại lượng Thái Dương chân hỏa tụ tập. Nơi này thật không thể ở nữa a. Vương Khả nói ra. Ùng ục ục, cái gì? Ngươi để cho ta đi ra ngoài trước. Chính ngươi chậm rãi thích ứng cái này hỏa hài. Vương Khả trợn mắt nói. Ùng ục ục, ngươi điên, coi như bị thiêu chết, ngươi cũng muốn ăn vào cái kia trái cây. Ngươi không muốn sống nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Ùng ục ục, chưa chắc sẽ chết, nhưng cái kia trái cây trọng yếu đến loại trình độ này. Còn có, ta ở bên cạnh, sẽ ảnh hưởng ngươi phòng ngự. Ta ra ngoài, ngươi có thể toàn lực phòng ngự biển lửa. Vương Khả trợn mắt nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương kiên quyết nói. Phải bao lâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ùng ục ục, ngươi cũng không biết, khả năng cần cực kỳ lâu. Vương Khả trợn mắt nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương gật đầu một cái. Vương Khả lâm vào một cỗ trầm mặc. Mấu chốt, ta sau khi rời khỏi đây, đem ngươi ở lại bên trong. Dạ Xoa này vương gia người khẳng định không nguyện ý a. Cái này hỏa hải đối Vương Khả mà nói rất nguy hiểm, rất chí mạng. Nhưng đối Hàn Băng Thần Trùng Vương mà nói, còn có thể tiếp nhận. Mặc dù biển lửa chỗ sâu hỏa diễm càng lớn, nhưng chỉ cần gặp nguy hiểm, Hàn Băng Thần Trùng Vương tới phía ngoài vây lui liền sẽ an toàn. Cho nên Hàn Băng Thần Trùng Vương một mình ở nơi này trong biển lửa, Vương Khả cũng không lo lắng. Chỉ là, Dạ Xoa Vương nhà bên kia cho phép sao? Vương Khả nhíu mày suy tư một hồi. Thôi, ngươi phải ở lại chỗ này, liền lưu ở nơi này a. Thuận tiện giúp ta tìm xem gia chủ lệnh. Tiếp đó, cùng ta diễn một tuồng kịch. Sau đó, ta một mình ra ngoài. Ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Diễn kịch, vì sao kêu diễn kịch? Kiếm trận bên ngoài, Vương gia đệ tử, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Khương Song đều nhìn cái kia kiếm trận khe hở. Cái kia Vương đại tiểu thư mở ra khe hở. Vương Khả đi vào đã nửa ngày, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Khương Bính lo lắng nói, lão sư sẽ không bị thiêu chết rồi a? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Vương Khả có Hàn Băng Thần Trùng Vương hộ thể, sẽ không có nguy hiểm a. Vương Hữu Lễ an ủi, Hàn Băng Thần Trùng Vương, dù nói thế nào, chỉ là một cái côn trùng mà thôi. A, ngươi cho rằng nó là vạn năng. Đây chính là Thái Dương Chân Hỏa. Càng đi chỗ sâu, Thái Dương Chân Hỏa càng là khủng bố. Không có thành tiên cảnh chịu y. Muốn xông Thái Dương Chân Hỏa biển, căn bản chính là tự tìm cái chết. Vương Khả giờ phút này, chỉ sợ thật đã chết rồi. Vương Hữu Kiếm khinh thường nói. Một đám người giờ phút này hoặc lo lắng, hoặc nhẹ hô khẩu khí nhìn về phía kiếm trận trong khe hở hỏa diễm. Tựa như rất nhiều người đều cảm thấy Vương Khả xong đời một dạng. Vào thời khắc này, trong biển lửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Lão lạnh, không muốn a, cái kia gia chủ làm mà thôi. Không muốn liều mạng như vậy. Lão lạnh, Vương Khả khàn cả giọng giống lên một tiếng truyền đến. Vương Khả còn sống. Vương Hữu Kiếm sững sờ. Tình huống như thế nào? Tìm được. Vương Khả tìm đến gia chủ làm. Vương gia đệ tử kinh ngạc nói. Gia chủ lệnh. Không, không thể nào. Vương Hữu Kiếm sắc mặt hết sức khó coi. Vương Khả nếu như thu hoạch được gia chủ lệnh, vậy chúng ta không phải muốn cùng một chỗ nghe hắn. Lão lạnh, nơi đó hỏa diễm quá lớn. Người không thể xông a. Gia chủ lệnh mà thôi. Coi như chúng ta được đến gia chủ lệnh, Vương Hữu Kiếm bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Không muốn liều. Vương Hữu Kiếm đám này vương gia đệ tử sớm có phản ý, là không thể nào thừa nhận gia chủ lệnh. Bọn họ nhất định sẽ nghi vấn gia chủ lệnh. Lão lạnh, đừng làm chuyện vô ích. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Đám người kia lòng lang dạ thú, là không thể nào thừa nhận gia chủ lệnh. Không muốn a. Vương Khả tiếng gọi ầm ĩ tiếp tục truyền đến. Kiếm trận bên ngoài, Vương Hữu Kiếm cùng một đám vương gia đệ tử, tất cả đều mặt đen lên. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Ngươi tại vu khống chúng ta sao? Mẹ nó, ai nói chúng ta không thừa nhận gia chủ lệnh? Kiếm trận chỗ, thanh âm còn có thể truyền đến đại tiểu thư chỗ. Đại tiểu thư nghe được ngươi vu khống chúng ta, sẽ ra sao? Cái này đáng chết Vương Khả. Vương Hữu Kiếm vẻ mặt tức giận nói. Không muốn, không muốn, cái đuôi của ngươi đều đốt cháy một nửa. Từ bỏ a, không cần phải, không, không muốn. Vương Khả tuyệt vọng đồng dạng la lên từ nội bộ truyền đến. Thanh âm kia tuyệt vọng cùng vội vàng. Nghe kiếm trận bên ngoài tất cả mọi người não bổ nội bộ hình ảnh. Trong tấm hình, Vương Khả, Hàn Băng Thần Trùng Vương tìm đến gia chủ lệnh. Thế nhưng là, gia chủ lệnh bốn phía hỏa diễm quá mức khổng lồ. Căn bản là không có cách tới gần. Hàn Băng Thần Trùng Vương vì báo đáp Vương Khả, liều mạng đi hái gia chủ lệnh. Trong lúc nhất thời, người cùng tọa kỵ tình cảm bộc phát, để cho người ta cảm động cảm xúc khuấy động. Không muốn, không muốn, oanh, a, theo Vương Khả kêu thảm phía dưới. Một tiếng vang thật lớn, tựa như một cỗ sức trùng kích to lớn phía dưới. Một luồng hơi lạnh bao vây lấy chật vật không chịu nổi Vương Khả. Trong nháy mắt chạy ra khỏi kiếm trận khe hở. Vương Khả, Vương Hữu Lễ cả kinh kêu lên. Vương Khả bay ra ngoài. Lão lạnh, Vương Khả đứng dậy tuyệt vọng một tiếng la lên. Bành, biển lửa bên trong, một vệt kim quang bay thẳng Vương Khả trong ngực, bị Vương Khả ôm chặt lấy. Ngao ô, trong biển lửa, truyền đến Hàn Băng Thần Trùng Vương tiếng gào tuyệt vọng thanh âm. Một sát na kia, tựa như Hàn Băng Thần Trùng Vương triệt để táng thân ở biển lửa bên trong một dạng. Không, không. Vương Khả tuyệt vọng hô hào, tựa như chỗ sung yếu hơ lửa biển. Ầm ầm, giờ khắc này, theo Vương Khả bay ra kiếm trận khe hở cũng chậm rãi khép kín. Hiển nhiên, Vương đại tiểu thư lúc trước thiết trí kiếm trận, làm người đi vào lại ra ngoài sau. Kiếm trận khép kín, oanh, Vương Khả đâm vào trên kiếm trận, trong nháy mắt thân hình bị đụng bay, rớt xuống đất. Vương Khả, Khương Bính lập tức tiến lên đỡ dậy. Lão sư, Hàn Băng Thần Trùng Vương chết. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Bính lo lắng nói. Lão lạnh, ta có lỗi với ngươi a. Ta nói được rồi mang ngươi ăn sung mặc sướng. Lại nghĩ không ra, nhường ngươi chôn vùi ở đây. Ngươi không cần thiết liều mạng như vậy. Ngươi không cần phải. Vương Khả tay nắm lấy nửa cái cà rốt rụi rụi con mắt. Lập tức, nước mắt thẳng biểu. Hảo một cái nhân sủng tình thâm. Hảo một cái sinh ly tử biệt. Giờ khắc này, vô số vương gia đệ tử cũng bị Vương Khả cùng Hàn Băng thần trùng vương tình cảm cảm động. Nhất thời tốt một trận trầm mặc. Vào thời khắc này, Vương Hữu Lệ ánh mắt sáng lên. Vương Khả, trong ngực ngươi chính là cái gì? Đây là, một đám vương gia đệ tử lập tức biến sắc. Lại nhìn thấy, Vương Khả trong ngực có một cái lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài có đại lượng đường vân. Đồng thời hai mặt còn có chữ. Một mặt viết Dạ Xoa Vương nhà, 4 chữ. Mặt khác viết gia chủ lệnh 3 chữ lớn. Dạ Xoa Vương gia chủ làm. Tây Môn Tĩnh đột nhiên cả kinh kêu lên. Đây là gia chủ lệnh. Vương Hữu Kiếm sững sờ. Đây là gia chủ lệnh sao? Không biết, ai cũng không có nhìn qua gia chủ lệnh. Nhưng, gia chủ này làm hơn 7 chữ to. Viết rõ ràng như thế. Để cho người ta làm sao nghi vấn. Dạ Xoa Vương gia chủ làm. Là từ cái này hỏa hải bên trong lấy ra. Còn có thể là giả hay sao? Gia chủ lệnh. Ha ha ha. Vương Khả. Ngươi phải đến gia chủ lệnh. Ngươi có thể trở thành ta vương gia đại gia chủ. Vương Hữu Lễ lập tức ánh mắt sáng lên kích động nói. Đại gia chủ. Gia chủ này làm lai lịch còn không có. Vương Hữu Kiếm muốn nghi vấn. Trong nháy mắt, vô số vương gia đệ tử cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Có ý tứ gì? Đại tiểu thư gia chủ lệnh còn có giả. Vừa rồi Vương Khả nói là sự thật. Coi như Vương Khả tìm đến gia chủ lệnh. Người cũng muốn cố ý nghi vấn kỳ thật giả. Người nghĩ vi phạm đại tiểu thư chi lệnh. Đây là lão lệnh dùng mệnh đổi lấy. Vương Hữu Kiếm, ngươi còn dám nghi vấn lão lệnh dùng mệnh đổi lấy gia chủ lệnh. Ta liền là chết, cũng phải cùng ngươi liều cái đồng quy vu tận. Vương Khả biểu tình giữ tận hướng về phía Vương Hữu Kiếm giống mắng. Vương Hữu Kiếm, đại tiểu thư thế nhưng là nghe thấy chúng ta thanh âm. Ngươi dám công nhiên ngỗ nghịch đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ cũng uống trách mắng. Vương Hữu Kiếm, đại tiểu thư nhắn lại. Liền ở vương gia cao nhất mệnh lệnh. Một đám vương gia phân gia gia chủ nhao nhao trừng mắt nổi giận nói. Vương Hữu Kiếm, ngoặc kép chấm than. Không, không, ta không có nghi vấn. Ta chỉ là tò mò. Hiếu kỳ mà thôi. Ta là cảm thán. Vương Hữu Kiếm lập tức tự biện nói. Giờ khác này, bản thân nếu là dám nghi vấn lệnh bài thật giả. Vậy thì thật là phạm nhiều người tức giận. Vương gia đều muốn cùng tự mình làm đúng rồi. Tuy nói có chút vương gia giúp đỡ chính mình cấp tiến. Nhưng, bọn họ càng nghe đại tiểu thư mà nói a. Vương Hữu Lễ, bái kiến đại gia chủ. Mời đại gia chủ tạm lĩnh vương gia. Vương Hữu Lễ, chờ đợi điều lệnh. Vương Hữu Lễ cung kính cúi đầu. Bái kiến gia chủ, phân gia chờ đợi điều lệnh. Một đám phân gia gia chủ nhao nhao cung kính cúi đầu. Vương gia 12 phần nhà tất cả đều ở đây. Giờ phút này, gia chủ lệnh ở trước mặt. Giống như đại tiểu thư ở trước mặt. Ai dám ngỗ nghịch, lập tức nhao nhao biểu thị cung bái. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên nhìn xem một màn này. Cái này làm sao trở thành dạng này? Vương Khả thành gia chủ của chúng ta. Vì sao a? Vương Hữu Kiếm, chờ đợi gia chủ điều lệnh. Vương Hữu Kiếm phiền muộn đến cực điểm nói. Vương Khả xoa xoa cà rốt sông đỏ con mắt, nhìn một chút một đám vương gia đệ tử bái hạ, trong lòng một trận khuấy động. Mẹ nó, thành công, ta vừa rồi chế luyện giả gia chủ lệnh trở thành sự thật. Dạ Xoa Vương nhà, toàn lực hiệp trợ Khương Song, tương Dạ Siên Nhân Hoàng vị trí, truyền thừa cho Khương Bính, không được vi phạm, toàn lực ủng hộ. Vương Khả mở miệng hạ lệnh. Là, Vương Hữu Lễ hưng phấn nói. Là, vương gia đệ tử nhíu mày bên trong ứng tiếng nói. Vương Hữu Kiếm mặt đen lên. Vì cái gì sẽ dạng này? Ngươi không phải mới vừa kêu trời trách đất vì Hàn Băng thần trùng vương chết vì tai nạn qua sao? Bây giờ liền bắt đầu thay vào gia chủ thân phận. Là, Vương Hữu Kiếm mặt đen lên bi phẫn nói. Bản thân kinh doanh nhiều năm như vậy quyền lợi. liền không còn sót lại chút gì. Con mẹ nó, vì sao a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.